Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 558, như ảo không phải huyễn. Các ngươi không cần đánh nữa. Đây là nhìn xem Captain America ngăn cản Tony, mang theo song bào thai cùng Hawkeye cùng Iron Man đánh nhau. Aaron lười nhác lẫn vào loại này, lúng túng múa quyết đấu, nháo kịch. Chỉ là tức giận khuyên can, tất cả dừng tay, đây là từ lần trước tách ra liền lải nhải, không biết làm gì đi, lại vừa lúc trở về truy ca. Sau đó một cái búa một phát tia chớp, đánh phía bị Quicksilver mạch nhổ nguồn điện tuyến tái sinh cái nôi. Mjolnir máy sạc pin, ngươi, đáng giá có được. Hơn nữa lần nữa cường điệu một cái, truyền thâu ngàn vạn đầu, quy phạm đầu thứ nhất, mặc kệ là nguồn điện tuyến vẫn là số liệu tuyến, người ta truyền thâu số liệu thời điểm cưỡng ép nhổ, là rất nguy hiểm tích, là muốn chết người tích, là lúc này rồi. Ẩn ở một bên xem trò vui hồn thể, tâm niệm vừa động, gọi ra một đầu ma hồn, đầu này ma hồn lại cùng trước kia ma hồn, mặc kệ là phổ thông ma hồn vẫn là tinh anh ma hồn, đều lớn không giống nhau. Đầu này ma hồn xem ra đúng là một cái hoàn chỉnh hình người, một cái hoàn chỉnh linh hồn, hơn nữa cấu thành phương thức cũng cùng trước kia khác nhau rất lớn. Không còn là ma khí quán trú đã có linh hồn, chuyển hóa mà thành, mà là từ ego tinh trung tâm thiên ma ao, kết nối hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc chiều không gian địa phương. Đản sinh đầu thứ hai ma hồn, lấy tham khảo Dark Hole phương thức, lấy tinh khiết ma nguyên, tạo nên đan gia ma hồn. Một đầu bắt đầu từ số không được sáng tạo ra, tinh khiết chống không linh hồn, ma hồn chịu Aaron khống chế, lập tức xông vào tái sinh trong chiếc nôi thân thể. Trong đó thân thể một trận run rẩy, đúng là lần nữa có biến hóa, không phải hình thể cùng chất liệu, mà là Dark Hole mật mã, cấu thành thân thể phương thức, bị từ tế bào tầng cấp, trực tiếp sửa chữa. Sau đó Mjolnir nạp điện hoàn thành, tựa như cơ bắp lộ ra ngoài đỏ sậm làm chủ, màu đen kim loại đường vân thân thể, đánh vỡ tái sinh cái nôi mà ra. Hiếu Kỳ đưa tay quan sát, lại nhìn mọi người một cái, lại bay đến pha lê màn tường một bên, nhìn xem phía ngoài Manhattan cảnh đêm. Tho, vì cái gì? Captain America không hiểu hỏi. Rõ ràng đối với Tony ý kiến lớn nhất chính là truy ca. Ta thăm dò đến tương lai. Hắn là chúng ta tiêu diệt Ultron phương pháp duy nhất. Hắn, đúng vậy, hắn, chúng ta lấy Jarvis làm cơ sở, sáng tạo ra mới tồn tại. Trả lời là Tony, một mặt tò mò nhìn kiệt tác của mình. Ngươi biết ngươi là ai sao? Ta không phải Ultron, ta cũng không phải Jarvis. Cũng không phải, ta chính là ta, không đồng dạng pháo hoa. Cái này hoàn toàn mới phiên bản, hoàn toàn mới tồn tại. Xác thực không phải Ultron. Ultron vết tích đã bị người nào đó xóa đi. Cũng không phải Jarvis, chỉ là truyền thâu Jarvis mật mã, Jarvis hạch tâm chương trình, còn tại Avenger cao ốc, sau đó bị Tony đổi cái CEO, biến thành Friday tiểu thư. Nhưng cũng không phải chính hắn tưởng tượng như thế, chỉ là Tony cùng Banner biên dịch, Ultron thiết kế thân thể, Jarvis mật mã, hắn là hấp thu Jarvis mật mã, dung nhập Ultron thân thể ma hồn, hắn vẫn là vì hắn chính mình đặt tên là Vision, Aaron cũng vô ý đem hắn thu làm thủ hạ, đây chỉ là một lần thí nghiệm, hơn nữa chống không linh hồn, bởi vì Tony, Banner cùng Jarvis sinh ra trí tuệ, đúng là độc lập cá thể, độc lập tư duy. Aaron bị không có đem, hắn là một cái ma, một cái chung với chính mình ma, tin tức khắc lục đến linh hồn của hắn ở trong. Ta chọn đọc quá suy nghĩ của ngươi. Không đúng, ngươi vì cái gì biến thành hoàn toàn khác nhau? Nữ phù thủy nhỏ theo bản năng cảm thấy, trước mắt cái này tồn tại cùng Âu Tròn hoàn toàn khác biệt, cũng không có loại kia mơ hồ nói không ra liên hệ. Vision chỉ là kỳ quái nhìn xem nữ phù thủy nhỏ, không biết nàng vì cái gì hỏi như vậy. Về phần Vision năng lực, không có Milestone, không có tâm linh chi lực, cũng là cùng loại nữ phù thủy nhỏ, Viper phu nhân tình huống, bị cái khác chiều không gian tồn tại mục tiêu xác định neo điểm. Liên thông thiên ma ao, mượn dùng hủy diệt cùng tái sinh năng lượng, thậm chí nếu như Aaron cho phép, còn có thể điều động một ít pháp tắc hình thức ban đầu chi lực. Vision không thể dơ lên chùy chứng minh tâm linh không tì vết, nhưng cũng tạm thời để Avenger đám người tạm thời tin hắn. Còn lại vấn đề duy nhất, chính là Ultron, ha ha, nếu là đồng bạn, có thể hay không dạy một chút ta ngươi chiêu kia. Bị Aaron thu thập xong mấy lần Quicksilver, liếm láp mặt tới lôi kéo làm quen. Ngươi là muốn hỏi làm sao phá giải một chiêu kia à? Aaron giống như cười mà không phải cười nhìn xem Quicksilver. Quicksilver ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ngươi cần không phải càng nhanh, mà là chậm lại, gặp mặt tức là hữu duyên. Song bào thai kỳ thật đều là bản tính hiền lành hảo hài tử. Aaron cũng không để ý đề điểm hai câu. Lời này nói thế nào? Người kỳ thật cũng không thể rất tốt khống chế ngươi tốc độ. Chỉ có gia tốc, đến mục tiêu, đột nhiên dừng lại, không có đổi tốc độ, không có tiết tấu khống chế. Đúng hay không? Quicksilver bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái, liền thanh âm hỏi, vậy ta nên làm như thế nào? Một chút xíu biến nhanh, một chút xíu thích ứng tốc độ của mình, để cho mình có thể mau dậy đi cũng có thể chậm lại. Thuần thục trưởng khống mỗi một sợi cơ bắp, ngươi có thể thử một chút chính mình đánh bóng bàn, chính mình đánh đối chiến trò chơi. Bên cạnh nữ phù thủy nhỏ gặp Quicksilver cùng người trò chuyện khởi kinh. Có chút vui mừng, ai lại nghĩ một mực bị cừu hận thôn phệ tâm linh? Ai lại không hướng tới cuộc sống bình thường đâu? Sau đó thỉnh thoảng phiết Vision liếc mắt, luôn cảm giác cái này tạo hình, rất khốc huyễn rất xuất khí có hay không? Cái này thẩm mỹ cũng thật sự là không có người nào. Vision tại cao ốc bên ngoài tung bay, thưởng thức cảnh đêm, Trùy Ca đứng tại cao ốc đỉnh, bên cạnh tung bay Aaron biến mất thân hình hồn thể, bị Trùy Ca bao hàm thâm ý liếc mắt gọi tới, người tại huyễn cảnh đầm nước. Đến cùng nhìn thấy cái gì? Ngoại trừ Vision bộ phận, có thể nói một chút sao? Hủy diệt, vô biên hủy diệt, thế giới hủy diệt, ngay tại lan tràn, hủy diệt cùng sống lại. Hết thảy vòng xoáy, đều vây quanh Infinity Stone. Trùy kinh lạ ánh mắt mê ly, hắn cũng không biết những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài. Kỳ quái hình tượng. Đến tột cùng tại hướng hắn ban bố lấy cái gì? Chỉ có thể nỗ lực lý giải. Hả? Vậy mà có thể? Aaron bất động thanh sắc. Xác thực âm thầm suy nghĩ. Cho nên ta muốn cùng ngươi nói. Nhất định phải bảo vệ tốt Reality Stone cùng My Stone. Trùy Kinga không biết Power Stone sự tình. Cũng chỉ là nhắc nhở Aaron cẩn thận. Ta hiểu rồi. Aaron cũng không có nghĩ đương nhiên. Nhất là liên quan tới Infinity Stone sự tình. Dù sao Trùy Ca không phải thăm dò đi qua, mà là tiên đoán tương lai. Nếu nói tại đa nguyên vũ trụ bản thân quy tắc vận hành phía trên, cái kia tất nhiên có vận mệnh đầu này. Đa nguyên vũ trụ bản thân đều có sinh ra cùng chôn vùi, đều có vận mệnh của mình. Huống chi trong vũ trụ tồn tại, tiên đoán loại chuyện này phiêu miểu khó dò, quá nhiều không biết, quá nhiều độ khả thi. Nhưng bất kỳ đối với vận mệnh thăm dò, cũng không thể khinh thị. Vì cái gì lần này, người biết bỏ mặc đến loại trình độ này? Cuối cùng là phải buông tay. Cuối cùng là phải cho mỗi cá nhân tuyển chọn quyền lực. Ta vô ý để cho mình ý chí thể trên địa cầu truyền đạt. Người có rộng lớn lòng dạ, bằng hữu của ta. Nghe Aaron nói như vậy, Thor thật cao hứng, bởi vì người nào đó trước đó một hệ liệt cường thế trang bê một chút không thoải mái cũng tiêu tán. Không ít, chỉ là không muốn từ bỏ chân thật bản thân thôi. Tho, người cũng sẽ đi đến tầng thứ cao hơn, thăm dò cảnh giới càng cao hơn, cho nên người cũng cần nhìn thẳng vào chân thật bản thân, mới có thể tìm được con đường của mình. Không phải ngươi vương giả con đường, cũng không phải con đường dũng giả, không phải đơn thuần khiêu chiến khó khăn, mà là khiêu chiến bản thân. Trùy Cao nghe được rất chân thành, biết đây là tầng thứ cao hơn tồn tại đề điểm, giống như thần vương Odin dạy bảo. Có lẽ hắn hiện tại không hiểu, nhưng tổng hội theo tiến lên, dần dần sáng tỏ. Tho, chuẩn bị xuất phát. Trùy Kha trong tay nghe truyền đến Captain America thanh âm. Đi thôi, bằng hữu của ta, để chúng ta đại náo một hồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.